Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 861 hội đấu giá bắt đầu. Đường phố câm như hến, cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng, tất cả mọi người bị một màn vừa rồi chấn động đến trợn mắt há mồm. Một chiêu còn không chịu nổi, còn muốn nhường ta ba chiêu. Hồi lâu, tâm thần đám người mới bị một thanh âm kéo trở về. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang vặn vặn đầu ngón tay, đám người làm sao không rõ, vừa rồi chính là Tiêu Phàm hắn một kích đánh bay Công Tôn Dạ. Khóe miệng đám người giật một cái, mặc dù bọn hắn biết Công Tôn Dạ không phải đối thủ của Tiêu Phàm, nhưng mà cũng không nghĩ đến Công Tôn Dạ ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Chẳng lẽ Công Tôn Dạ yếu như vậy? Bọn hắn không biết không phải Công Tôn Dạ yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Tiêu Phàm tương đương với tu vi chiến đế cảnh trung kỳ, mà Công Tôn Dạ chỉ là chiến đế sơ kỳ. Cao hơn một cảnh giới mà cũng không thể mưu sát được kẻ địch, vậy cũng không phải là Tiêu Phàm. Chờ đợi hồi lâu, mọi người rất ngạc nhiên, Công Tôn Dạ thật lâu cũng không xuất hiện, tựa như mất hút vào trong hư không. Đợi bụi mặm chậm đi, ánh mắt tất cả đám người đều ngốc trệ tại chỗ kia. Chỉ thấy Công Tôn Dạ dính chặt vào trên mặt tường một dãy nhà ở cuối con đường mà hắn đã bay tới, hắn đã hôn mê, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trên mặt hắn có dấu năm ngón tay đỏ tươi, nếu như không phải còn cảm nhận được ngực hắn đang chập trùng, mọi người tuyệt đối coi là Công Tôn Dạ đã chết. Nhìn thấy một màn này, đám người khóe miệng giật một cái. Một bàn tay đánh Công Tôn Dạ một trong Thánh Thành Bát Tuấn ngất đi, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Công tử lại mạnh lên. Vân Khê hít sâu một hơi, tốc độ Tiêu Phàm tăng lên khiến hắn càng sợ hãi thán phục không thôi. So với lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm cường đại hơn quá nhiều. Gia tộc Công Tôn ngươi còn muốn ép mua đồng bạn ta. Tiêu Phàm lạnh nhạt thần nhìn chằm chằm Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh sắc mặt trắng bệch nói. Không, không dám. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh đầu hai người đều lắc như trống. Bọn hắn nào còn dám ép mua tiểu kim. Tiêu Phàm chính là đồ điên, đến Ngô gia gia chủ cũng dám giết, nếu như chọc giận hắn đoán chừng bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh hoàn toàn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không đến một năm Tiêu Phàm vậy mà đã trưởng thành đến mức bọn hắn còn phải e ngại. Nếu như không phải bởi vì phía sau bọn hắn là gia tộc Công Tôn, đoán chừng sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Chúng ta đi vào. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim cùng Vân Khê một cái, liền đi đến cửa ra vào Lăng Vân Thương Hội. Lúc Tiêu Phàm quay người đi, hắn cảm giác có vô số con mắt theo dõi hắn, trong những ánh mắt này có mấy tia vô cùng lăng lệ, chẳng qua là khi Tiêu Phàm nhìn lại thì cái gì cũng không có. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chỉ cần là địch nhân, dám can đảm ra chiến Tiêu Phàm hắn đều không chút do dự tiếp nhận, dù thế gian đều là địch, hắn đều sẽ một quyền đánh nát, một kiếm chém giết. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao Công Tôn Vũ sợ hắn như thế, nhưng cái này đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Thậm chí Tiêu Phàm càng nghĩ đến, hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, giết hai chiến đế hậu kỳ của Lâm gia, cuối cùng tựa như cái gì cũng không phát sinh, cũng có khả năng có quan hệ tới Công Tôn Vũ sợ hắn. Mẹ kiếp, những đại gia tộc này không phải cho là ta có địa vị rất lớn chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ thầm, liên kết chuyện những ngày qua cũng chỉ có nguyên nhân này, các đại gia tộc mới không dám xuất thủ với hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười thầm trong lòng. Xem ra là một hiểu lầm hoàn mỹ, như thế càng hay, ta cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Diệp Thệ Thủy, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Rất nhanh là đến phiên Tiêu Phàm xuất ra thiếp mời trắng mà Tô Mạch Huyên đưa cho hắn. Gác cổng cho đi, Tiêu Phàm liền mang Tiểu Kim cùng Vân Khê đi vào trong Lăng Vân Thương Hội. Trong lúc xếp hàng, Tiêu Phàm luôn cảm giác có mấy con mắt nhìn chằm chằm mình, có điều hắn lại không cảm ứng được vị trí đối phương, bởi vì rất nhiều người tham gia hội đấu giá, hơn nữa thực lực đối phương không kém. Theo đám người tiến vào sàn bán đấu giá, Tiêu Phàm trong nháy mắt cũng bị bố trí của sàn bán đấu giá làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hội trường rộng tới mấy trăm trượng, cao đến hơn 10 trượng, không gian rất lớn, đủ chỗ cho mấy vạn tu sĩ. Phía trước của phòng đấu giá xây một đài cao lớn chính là dùng mây đàn cổ mộc dựng lên, mùi thơm ngát bốn phía, mặt bàn phủ thảm đỏ, màu đỏ tươi như máu, khí thế tôn nghiêm, hoa mỹ vô cùng. Bốn phía hội trường có một long đại trụ đứng vững chống đỡ cả tòa đại điện, đếm một chút, tổng cộng có tới 49 căn, phía trên đại trụ có khắc một vài đường vân thần bí. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên không trung là một khoảng mây mù mông lung màu trắng, âm thầm có bốn kim long sinh động như thật đang cướp đoạt một viên long châu, giống nhau như đúc, phảng phất hiên ngang. Từng viên dạ minh châu kết thành chuỗi buông xuống từ mây mù, ấm ánh trong suốt, phản xạ ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng bừng cả hội trường, khiến người ta khó mà mở mắt, cực kỳ xa hoa. Hội đấu giá của Hoàng Triều, Đế Triều so với hội này thật đúng chỉ như so kiến với voi. Với tính cách như Tiêu Phàm mà cũng không nhịn được cảm khái nói, sau đó nhìn vào thiếp mời trong tay. Gian số 18. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá, xung quanh bàn đấu giá trưng bày đến hàng vạn cái ghế mà cũng không lộ vẻ chen chúc chút nào. Trong sàn bán đấu giá sớm đã chật ních bóng người, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Thời gian tới lúc hội đấu giá bắt đầu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ, rất nhiều người sớm đã tìm được chỗ ngồi của mình đối với hội đấu giá một năm một lần này tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Mà ở xung quanh hội trường, lại có nguyên một dãy những lầu nhỏ kéo dài, bốn phía lầu dùng thủy tinh đặc thù bịt kín, bên trong có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài. Mà bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cho dù là hồn lực cũng không thể từ bên ngoài thẩm thấu vào bên trong thủy tinh kia có thể ngăn cản hồn lực tu sĩ dò xét, cái này cũng là vì bảo hộ bí mật khách hàng. Dù sao, cái giá tiêu hao cũng sẽ hưởng lại được đãi ngộ tương ứng. Tiêu Phàm, ta còn tưởng ngươi không đến. Đột nhiên, một thanh âm êm tai vang lên. Lại thấy một nữ tử mặc váy lụa ngắn lam sắc chậm rãi đi tới, mang trên mặt nét cười nhu hòa. Thỉnh hội mật này, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thản nhiên nói, người tới chính là người đưa hắn thiếp mời, Tô Mạch Huyên. Phía sau Tô Mạch Huyên còn có một đôi mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm, người ghi hận Tiêu Phàm như thế, cũng chỉ có Tô Mạch Hàn. Tiêu Phàm, ta gửi thiếp cho ngươi, có thể cùng ngươi dùng chung một gian được không? Tô Mạch Huyên phóng đáng cười một tiếng, bộ dáng trí tuệ vững vàng. Tỷ đợi trong chốc lát là ta có thể đi lừa được gian khác, tỷ đợi ta. Tô Mạch Hàn không chút do dự mở miệng nói, hắn không muốn chung gian cùng cửu nhân của mình. Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đi đoạt gian phòng của người khác sao? Tô Mạch Huyên lãnh đạm nói, tỷ ta. Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, hắn thật là có ý nghĩ như vậy, với thân phận của hắn tùy tiện tìm một gian, sẽ không ai không cho hắn mặt mũi. Thấy cảnh này Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạch Hàn rất sợ tỷ Tô Mạch Huyên của hắn. Quan trọng nhất là Tiêu Phàm nhìn không thấu tu vi Tô Mạch Huyên. Đoán chừng thực lực Tô Mạch Huyên này mạnh hơn Tô Mạch Hàn không chỉ một bậc nửa bậc. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm cũng liền có cái nhìn khác với nữ tử này. Tiêu Huyên ý ngươi thế nào? Tô Mạch Huyên sắc mặt lại khôi phục nét cười. Không vấn đề gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, người đưa thiếp mời vốn là Tô Mạch Huyên, hắn cũng không có ý cự tuyệt. Nghe vậy, Tô Mạch Huyên lập tức cười nói. Gian số 18 ở chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, chẳng lẽ nếu bản thân không đáp ứng, Tô Mạch Huyên này không định nói cho mình số 18 ở đâu sao? Mọi người yên lặng, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Vừa vào gian số 18, một thanh âm liền vang lên trong rạp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 862 tin tức Lăng Phong. Tầm 10 khắc trước khi Tiêu Phàm tiến vào sàn bán đấu giá, trong gian số 2, một nam tử thanh niên mặc cẩm bào trắng đang ngồi. Tay hắn cầm quạt xíp, chầm chầm phe phẩy, sợi tóc màu đen bay múa, nằm trên ghế bành nhàn nhã tự đắc nhìn chằm chằm phòng đấu giá phía dưới. Sau lưng hắn còn có một nam một nữ đang đứng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên cẩm bào tràn ngập vẻ cung kính. Nếu như Lôi Hạo nhìn thấy, đoán chừng có thể nhận ra, nam tử đứng đó chính là người xem bệnh cho hắn Vân Tranh. Thiếu gia, ngài thân phận tôn quý, không cần thiết vì một gốc kỳ lân diệp mà tự mình đến hạ trọng thiên. Vân Tranh nịnh nọt nhìn thanh niên cẩm bào. Đúng thế thiếu gia, chúng ta thay ngài mang kỳ lân diệp trở về là được. Nữ tử kia cũng nịnh nọt nói. Thanh niên cẩm bào thu hồi quạt xíp, cười nhạt một cách nói. Rất lâu không tới hạ trọng thiên, tới đây hoạt động một chút gân cốt. Hơn nữa bản thiếu gia nghe nói Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn đều thua ở hạ trọng thiên, bản thiếu gia ngược lại muốn tự mình nhìn xem người nào có thực lực dạng này. Việc này thuộc hạ đã nghe nói, Lôi Hạo bị người tên Tiêu Phàm gây thương tích. Thương thế của hắn tại hạ đã đi xem, về sau sư tôn cũng đi một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì. Thủ pháp của Tiêu Phàm hết sức kỳ lạ. Vân Tranh nghĩ lại nói. Đó là do các ngươi trình độ có hạn mà thôi. Thanh niên cầm bào khịt mũi coi thường. Thiếu gia nói đúng. Vân Tranh gật gật đầu nói, chẳng những không giận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía thanh niên cẩm bào tràn ngập vẻ kính sợ. Nếu như đổi lại là một người khác nói như vậy, Vân Tranh đoán chừng đã khó chịu, thậm chí động thủ. Bản thân dù sao cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mà sư tôn Sở Văn Hiên hắn lại là bát phẩm luyện dược sư, vậy mà bị người ta xem thường, đây không phải vũ nhục sư đồ bọn hắn sao? Có điều lời này phát ra từ trong miệng thanh niên cẩm bào, Vân Tranh lại không thể không phục. Bởi vì thanh niên cẩm bào không phải ai khác, chính là người Sở gia thừa kế hợp pháp thứ nhất của luyện dược thế gia, xếp thứ ba trong thánh thành Bát Tuấn, Sở Nhạn Nam. Hắn không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, mà thiên phú trên con đường luyện dược lại càng làm cho thế hệ trước xấu hổ, thậm chí có người đồn, Sở Nhạn Nam chính là thiên tài luyện dược trăm năm khó gặp của Sở gia. Đương nhiên, Sở gia này cũng là chỉ vô song thánh thành Sở gia mà thôi. Vạn thánh dược điển sắp đến, bản thiếu gia cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Lập tức, Sở Nhạn Nam trong mắt lại lóe qua một sợi tinh quang tràn ngập vẻ chờ mong. Thiếu gia nhất định sẽ rực rỡ hào quang tại vạn thánh dược điển. Vân Tranh lại thuận thế nịnh nọt. Có điều nịnh nọt này khiến Sở Nhạn Nam rất thoải mái, trên mặt lộ ra nét cười như hoa. Nếu như có thể đại triển quyền cước trên vạn thánh dược điển được cổ tộc Sở gia coi trọng, Sở Nhạn Nam hắn cũng coi là được nhấc lên tận trời. Lúc này Sở Nhạn Nam mới khôi phục bình tĩnh, thần sắc lại trở nên trịnh trọng. Lần này tới hạ trọng thiên, ta không phải đặc biệt vì kỳ lân diệp mà đến, mà là tới vì Nam vực đại bỉ, nghe nói thánh thành Bát Tuấn cùng thánh thành Tứ Kiều đều sẽ tham gia. Với thực lực của thiếu gia, đoạt ba hạng đầu khẳng định dễ như trở bàn tay. Nữ tử kia cũng vội vàng nịnh nọt nói. Sở Nhạn Nam gật đầu, trầm mặc không nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Đến lúc đó liền có thể cưới Diệp Thi Vũ, hoặc là Diệp Thiên Tuyết của Diệp gia. Có thể duy trì quan hệ với Diệp gia, Sở gia ta tại vô song thánh thành coi như phân điện chiến thần điện cũng chưa chắc phải sợ hãi, vừa hay trở thành đệ nhất thế lực vô song thánh thành. Mọi người yên lặng, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong rạp, ánh mắt Sở Nhạn Nam trong nháy mắt nhìn lên trên đài đấu giá. Gian số 18. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới tiến đến, cũng nghe được thanh âm này, mấy người đi đến tới gần chỗ cửa sổ thủy tinh ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Giờ phút này trên đài đấu giá, Một nam tử trung niên nho nhã đứng đấy, cười nhẹ nhìn tứ phương, hiển nhiên chính là chủ trì hội đấu giá lần này. Ngay sau đó, nam tử trung niên nho nhã liền bắt đầu giới thiệu một hồi, có điều đám người nghe vô cùng nhập thần. Hội đấu giá lần này tất cả có hơn 200 loại vật phẩm, trong đó không thiếu linh dược, kỳ vật, đan dược và hồn binh. Tiêu Phàm lần này đến đây chủ yếu nhất là do cảm thấy hứng thú với linh dược cùng kỳ vật. Hồn binh bản thân hắn đã có tu la kiếm cùng đồ lục đao, tạm thời đã đầy đủ. Mà đan dược với năng lực hiện tại, hắn cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ có linh dược phẩm cấp cao là Tiêu Phàm hiện tại vẫn thiếu. Tiêu Phàm, nghe nói hội đấu giá lần này có mấy loại cửu phẩm linh dược, đều đến từ bảo loạn chi hải, các thiên tài ở Thượng Trọng Thiên đều nhận được thiếp mời, đoán chừng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tô Mạch Huyên đột nhiên mở miệng nói. Lại là bảo loạn chi hải. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, bảo loạn chi hải này rốt cuộc là nơi nào, vậy mà có nhiều linh dược như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội nhất định phải đi bảo loạn chi hải một chuyến. Phải rồi, Lăng Vân Thương hội Lăng Phong có tới không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch Huyên hỏi. Tiến vào Vô Song Thánh Thành lâu như vậy đến nay còn không nhìn thấy Lăng Phong. Nếu người Thượng Trọng Thiên có thể tùy ý tới, vậy Lăng Phong có lẽ cũng đã sớm biết hắn đến, nhưng sao lâu như vậy mà không tới gặp hắn? Lăng Phong! Tô Mạch Huyên cổ quái nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn tại sao đột nhiên nhắc đến người này. Lăng Phong hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, con thứ một Lăng gia cũng dám mạo phạm Diệp gia. Diệp gia không cắt chân hắn thì hắn nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Tô Mạch Hàn một bên châm chọc khiêu khích nói. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một sợi lạnh lẽo sát mang. Tô Mạch Huyên thấy thế trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm này quen biết Lăng Phong hay sao? Lăng Phong mặc dù là dòng chính, nhưng chỉ là con thứ, cũng không được Lăng gia đối đãi tử tế. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ chuyện của Lăng Phong có phải lại sẽ tìm tới Diệp gia không? Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên chừng Tô Mạch Hàn một cái, khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm, chuyện là thế này, một năm trước Diệp gia chuẩn bị gả một người con gái, đột nhiên có mấy người tới cửa cầu hôn, vốn dĩ Lăng gia chuẩn bị để Lăng Thiên đi cầu hôn. Nhưng mà không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà chủ động đến Diệp gia cầu hôn. Không chỉ như vậy, Lăng Phong đoán chừng còn khích tướng gia chủ Diệp gia, bảo Diệp gia có bản sự làm một cái tỷ võ chiêu thân gì gì. Hai huynh để cướp đoạt một nữ tử, việc này lúc ấy chấn động Vô Song Thánh Thành, Lăng gia cũng biến thành trò cười. Lăng gia gia chủ giận dữ, liền nhốt Lăng Phong lại. Có điều thú vị là, đề nghị của Lăng Phong, gia chủ Diệp gia thật sự tiếp thu. Liền định tại sau Nam vực đại bỉ, người Vô Song Thánh Thành đều có thể báo danh. Tô Mạch Huyên một hơi nói xong, nói đến đây, Tô Mạch Huyên cười cười nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng có thể báo danh đó. Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy lời Tô Mạch Huyên nói, ánh mắt có chút thất thần, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Lăng Phong. Hắn sao không biết? Lăng Phong làm như thế chỉ là để tranh thủ đầy đủ thời gian cho Tiêu Phàm hắn mà thôi. Khó trách Lăng Phong lúc trước viết thư cho hắn, muốn hắn nhất định phải tới Vô Song Thánh Thành. Một khi bỏ lỡ Nam vực đại bỉ, thì cũng tương đương với bỏ lỡ tiểu ma nữ, đây cũng là nguyên nhân Lăng Phong vội vã như thế, sợ Tiêu Phàm không coi trọng Nam vực đại bỉ. May mắn là Tiêu Phàm đến. Hơn nữa còn lấy tư thái cực kỳ cường ngạnh xuất hiện, còn tại Vô Song Thánh Thành huyên náo dư luận xôn xao. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao hắn đến lâu như vậy, Lăng Phong còn không xuất hiện. Ân. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tình huống Lăng Phong, đột nhiên bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên rung rung, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt nhìn về trên đài đấu giá. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 863 đấu giá. bạch thạch dị động, đây là sự tình đã cách đây rất lâu. Từ sau khi lấy được Cửu Dương Thần Lô trong sát vương thí luyện, bạch thạch không còn xảy ra động tĩnh như thế này nữa. Nghĩ vậy, tâm thần Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên đài đấu giá. Tô Mạch Huyên thấy thế, lộ ra vẻ kinh dị, cũng theo ánh mắt Tiêu Phàm nhìn lên. Trên đài đấu giá, bên trên một trụ tròn thủy tinh trưng bày một viên thạch đầu tản ra thất thải hà mang. Thạch đầu có hình thù kỳ quái, bên trong bao phủ một tầng xương khói mông lung. Có điều với nhãn lực của một đám tu sĩ còn có thể thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Toàn thân thạch đầu đục ngầu vô cùng, không nhìn rõ ràng trừ cái đó ra so với cục đá bình thường không có bất kỳ điểm khác lạ nào. Có điều, có thể được Tam Đại Thương Hội cầm ra đấu giá, đồ vật này khẳng định không đơn giản, chí ít cũng không dưới giá trị rèn đúc vật liệu thất phẩm. Không phải chỉ là một tảng thất thải vân thạch thôi sao, có gì mà kinh ngạc. Tô Mạch Hàn lãnh đạm nói, dư quang xem thường nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất vi sở động, một tia hồn lực lặng yên không một tiếng động thả ra, bao phủ tới thất thải thạch đầu kia. Nếu như bạch thạch không dị động, Tiêu Phàm cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một khối thất thải vân thạch mà thôi, cũng chỉ tương đương với vật liệu rèn đúc thất phẩm. Nhưng mà, đồ vật đến bạch thạch còn kinh ngạc, vậy khẳng định nó bất phàm. Chí ít kinh nghiệm nhiều lần như vậy nói cho hắn biết, thất thải thạch đầu này không đơn giản như bề ngoài. Gian phòng bốn phía là thủy tinh đặc thù, mặc dù có thể ngăn cản tu sĩ bên ngoài dò xét, nhưng lại không ngăn cản được hồn lực tu sĩ bên trong. Hồn lực Tiêu Phàm rất nhanh liền chạm tới thất thải thạch đầu, ngoài hồn lực hắn ra còn có vô số hồn lực đang dò xét thất thải thạch đầu này. Ông! Đột nhiên quang mang bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên tỏa sáng cực kỳ sáng chói, thậm chí còn rung động một cái, tựa như một hài tử đói khát nhìn thấy món ăn ngon. Đồ tốt! Tiêu Phàm không biết diễn tả thất thải thạch đầu này bằng lời như thế nào, nhưng mà hắn biết rõ thạch đầu này rất không đơn giản. Các vị chắc hẳn tất cả mọi người đoán được thạch đầu này là thứ gì, không sai, đây là một khối thất thải vân thạch. Người chủ trì thanh âm vang lên, mang trên mặt sán lạn nụ cười. Ngừng lại nói. Có điều, đây không phải một khối thất thải vân thạch phổ thông, mà là một khối thất thải vân thạch sắp sinh ra bát thải, giá trị cao hơn so với thất thải vân thạch bình thường. Mọi người yên tâm, đây là cộng đồng giám định sư của Tam Đại Thương Hội đã giám định rồi. Chưa thành bát thải, vậy không phải chỉ là thất thải sao? Sàn bán đấu giá có người xem thường nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Người chủ trì xấu hổ một hồi, vội vàng nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm hồn thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Tại Vô Song Thánh Thành, tiền tệ cơ bản nhất là thượng phẩm hồn thạch. 100 khối thượng phẩm hồn thạch mới tương đương với một khối cực phẩm hồn thạch. Nhưng lấy giá cả của thất thải vân thạch để so sánh giữa Vô Song Thánh Thành cùng với một đám đế triều, có thể nói Vô Song Thánh Thành tiêu phí cao hơn 1-2 lần so với Đại Ly đế triều. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người bắt đầu tăng giá, có điều khoảng cách tăng giá không lớn, hồi lâu sau mới tăng đến 18 vạn. Về sau, hiện trường bỗng yên tĩnh. 18 vạn thượng phẩm hồn thạch mua một khối vật liệu rèn đúc thất phẩm coi như đã là không thấp. Nếu cao hơn, thất thải vân thạch cũng không đáng cái giá này. Người chủ trì sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa như sớm đã biết rõ kết quả thế này. Thất thải vân thạch mặc dù ít gặp, nhưng mà không phải đặc biệt hy hữu, các đại thương hội đều có thể mua được. 18 vạn thượng phẩm hồn thạch còn có cao hơn không? Người chủ trì vẫn không muốn buông cơ hội cuối cùng, dù sao bán đi với giá hồn thạch càng nhiều, hắn cũng càng được lợi. Trong gian số 18, Tiêu Phàm cau mày một cái, Tô Mạch Huyên một bên nói. Tiêu công tử, nếu như ngươi muốn đấu giá, thì nắm trái bóng màu hồng trước người kia, đưa hồn lực vào, sau đó nói ra là được. Nhà quê. Tô Mạch Hàn xem thường nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh một tiếng. Tiêu Phàm xấu hổ một hồi, không phải hắn không biết tăng giá thế nào, mà là hắn đang đợi cuối cùng không còn ai tăng nữa, hắn mới tăng giá. Chẳng qua là khi tay hắn nắm chặt trái bóng màu hồng kia chuẩn bị đấu giá, đột nhiên sàn bán đấu giá lại có một thanh âm thanh thúy vang lên. 20 vạn. Lại có người thêm 2 vạn, đây là điều Tiêu Phàm không nghĩ tới. 20 vạn thượng phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nếu quyết định xuất thủ, Tiêu Phàm tất nhiên cũng không do dự, trực tiếp nói. 30 vạn. Đừng nói 30 vạn thượng phẩm hồn thạch, dù là 30 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ qua thất thải vân thạch kia. Đồ vật có thể làm cho bạch thạch rung động như thế, giá trị của nó đáng cái giá này. 40 vạn. Tiêu Phàm lời nói cứng rắn, đạo thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, lần nữa thêm 10 vạn. Tiêu Phàm vừa định tiếp tục ra giá, Tô Mạch Hàn đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thêm nữa, ngươi có biết người cùng ngươi đấu giá là ai không? Tô Mạch Huyên nghe vậy, cũng cau mày một cái, nàng trầm mặt không nói, hiển nhiên cũng nghe ra chủ nhân thanh âm kia. 50 vạn. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Tô Mạch Hàn một cái, lần nữa nói ra một câu, đá này hắn nhất định phải lấy được. Ngươi! Tô Mạch Hàn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hừ lạnh một tiếng nói. Lòng tốt của ta ngươi lại xem như lòng lang dạ thú, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây chính là lăng băng điệp của lăng gia. Lăng băng điệp trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, cái tên này hắn tựa như nghe nói qua ở đâu đó, chỉ là nhất thời nhớ không nổi, có điều, họ Lăng, hẳn là người Lăng Vân Thương hội lăng gia. Lăng băng điệp. Vân Khê cau mày, trong mắt có một tia kiêng dè, trong đầu hiện ra một thân ảnh mơ hồ, nhưng lại cao ngạo như Khổng Tước. Thì sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn cũng rốt cuộc nhớ ra Lăng Băng Điệp là ai, chính là Lăng gia một trong Thánh Thành Tứ Kiều. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn không đặt nàng vào mắt, mặc dù Lăng Băng Điệp cũng là người Lăng gia, nể mặt Lăng Phong, hắn cũng nên cho Lăng gia thể diện. Nhưng mà, hắn biết Lăng Phong tại Lăng gia không hề được chào đón, cùng một vài người Lăng gia còn như là cửu nhân. Đã như vậy, tại sao phải đem bảo bối tặng cho người Lăng gia chứ? Thấy Tiêu Phàm còn không để cả Lăng Băng Điệp vào mắt, Tô Mạch Hàn liền tức giận vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau với Tiêu Phàm. Giờ phút này trong gian thứ 12, hai bóng người tịnh lệ đang ngồi, đó là hai thiếu nữ. Một người mặc bộ váy trắng trên có thêu hình con bướm, mái tóc xanh dùng nơ con bướm nhàn nhạt kẹp lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Vũ mị ung dung, ngọc nhan lịch sự tao nhã, khuôn mặt khác biệt thanh lệ, có điều con ngươi nàng rất lạnh, cả người cho người ta một loại cảm giác cao quý, ngạo khí. Một người khác mặc váy lùa trắng nhạt, con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, lông mày cong cong, lông mi dài có chút rung động, tựa như biết nói, da rẻ trắng nõn không tì vết lộ ra phấn hồng nhàn nhạt, nhích miệng lên một vòng nụ cười, giống như pháo hoa phiêu miêu. Một người lãnh ngạo vô cùng, một người thanh thuần linh động, hoàn toàn là hai kiểu phong cách, nhưng mà hai đại mỹ nữ giường này lại ngồi ở cùng một chỗ, liền không có một chút cảm giác nào là không hài hòa. Nhị tỷ, lại có người dám cùng tỷ đấu giá, cho hắn biết thế nào là lễ độ, tỷ là Thánh Thành Tứ Kiều, không thể để cho người ta xem thường. Thiếu nữ váy lùa trắng nhạt tựa như hận không thể đại loạn thiên hạ. Yên tâm, đồ vật tỷ đáp ứng ngươi, thế nào cũng sẽ lấy cho ngươi. Nữ tử váy trắng ánh mắt u lãnh tựa như ngọn núi băng vạn năm, sau đó nàng nắm trái bóng màu hồng phía trước phun ra một câu. 100 vạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 864 huyết mạch cửu thải hồn. 100 vạn. Thanh âm không lớn. Nhưng lại vang vọng phòng đấu giá, rất nhiều người càng lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì 100 vạn thượng phẩm hồn thạch trấn áp tu sĩ ở đây.

máu tươi cùng hồn lực của bọn nó tưới trên tảng đá kia được thạch đầu chậm rãi hấp thu. Hơn nữa đến phải 9 lần tiếp theo thạch đầu mới có thể phát sinh biến hóa to lớn như thế. Có thể thấy cửu thải hồn huyết thạch sinh ra vô cùng gian nan, cũng chính bởi vì như thế, cửu thải hồn huyết thạch không chỉ có thể dùng để rèn đúc cửu phẩm hồn binh còn có thể làm thuốc. Huyết cùng hồn lực của 9 cửu giai hồn thú đối với phần lớn người mà nói đều là vật đại bổ, ẩn chứa trong đó lực lượng dồi dào, dù là chiến đế cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói. Cửu thải hồn huyết thạch phải hấp thu hồn huyết như vậy mới có thể sinh ra, hồn tộc huyết mạch muốn thức tỉnh. Phải chăng có thể chia thành nhiều lần thức tỉnh? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, có điều cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Nếu như biện pháp này dùng được, Diệp gia đoán chừng đã sớm thử nghiệm. Với nội tình Diệp gia, nếu như có thể chia thành nhiều lần thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, Diệp gia sớm đã làm như thế, làm sao có thể đợi đến bây giờ? Mọi thứ rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Thở dài, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập vào trong hồn giới, nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn còn chưa động cửu thải hồn huyết thạch trong nháy mắt đã biến mất. Không ngờ là cửu thải vân thạch. Nhìn thấy cửu thải quang mang kia, Tô Mạch Hàn phía bên trực tiếp kêu lên sợ hãi. Có điều đợi lúc hắn còn muốn thấy rõ ràng, cửu thải vân thạch liền đã không thấy nữa. Chỉ là cửu thải vân thạch thôi sao? Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, vừa rồi nàng lờ mờ cảm giác được, một cỗ hồn lực tràn đầy từ trong thất thải vân thạch kia mãnh liệt cuộn trào ra, khiến nàng đều kinh hồn khiếp đảm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, cửu thải vân thạch không thể nắm giữ, Tô Mạch Huyên dám khẳng định trong cửu thải vân thạch còn có đồ vật khác, về phần cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm, ta nguyện ý dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch mua cửu thải vân thạch trên tay ngươi. Tô Mạch Hàn một mặt cao ngạo nhìn Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thèm để ý tới, Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không vui, lại cắn răng nói. 30 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi một phát liền được gấp hai. Không đợi Tô Mạch Hàn nói xong, liền bị Tô Mạch Huyên cắt ngang. Nàng truyền âm nói, tiểu đệ đừng nói 30 vạn, dù là 40 vạn, 50 vạn Tiêu Phàm cũng sẽ không bán. Nàng sao nhìn không ra trò vặt này của Tô Mạch Hàn? Tô Mạch Hàn khẳng định cũng nhìn ra đây không chỉ là cửu thải vân thạch, nhưng mà Tiêu Phàm dám dùng 10 vạn cực phẩm hồn thạch để mua, bản thân hắn có thể không biết sao. Hiển nhiên sẽ không, Tiêu Phàm nhất định sớm đã biết rõ đồ vật này quý giá, cho nên mới nguyện ý lấy 10 vạn cực phẩm hồn thạch để mua. Tô Mạch Hàn thấy trò vặt của mình bị nhìn thấu, đành phải bĩu môi, đứng ở một bên. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, cũng không phải hắn không nguyện ý nói lại Tô Mạch Hàn, mà là giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đã bị kinh biến trong hồn hải thu hút. Vân Khê cùng Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm có chút thất thần, vội vàng một trước một sau bảo hộ Tiêu Phàm ở giữa. Tô Mạch Huyên thấy thế kéo Tô Mạch Hàn cách xa Tiêu Phàm mấy bước. Mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm đang làm gì, nhưng mà Tiêu Phàm giờ phút này, nếu có người đánh lén hắn, rất có khả năng thành công. Bọn hắn không muốn bị Tiểu Kim cùng Vân Khê hiểu lầm. Trong hồn hải Tiêu Phàm, cửu thải quang mang hừng hực, từ trong vòng xoáy màu vàng ấm tản ra, nhìn kỹ trong vòng xoáy vô tận chiến hồn lực đang lơ lửng một cửu thải thạch đầu ấm ánh trong suốt. Cửu thải thạch đầu không đặc biệt, chính là cửu thải hồn huyết thạch Tiêu Phàm vừa mới đấu giá được. Hóa ra thất thải vân thạch đã toàn bộ chóc ra, lộ ra bản thể chân thực. Cửu thải quang mang sáng chói chói mắt dị thường, tại chung quanh cửu thải hồn huyết thạch ầm ầm có thể nhìn thấy 9 thân ảnh cực đại, uy thế ngập trời. Tiêu Phàm có thể đoán được, cái kia hẳn là 9 đầu hồn thú nuôi dưỡng ra cửu thải hồn huyết thạch. Vốn dĩ hắn chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập vào trong hồn giới, đợi mấy ngày sau nghiên cứu kỹ, có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Nhưng mà, hắn nào sẽ nghĩ đến cửu thải hồn huyết thạch trong nháy mắt tiến vào trong hồn hải hắn. Cửu thải hồn huyết thạch là vật còn không bị hắn luyện hóa, liền tiến vào trong hồn hải, điều này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Tỏa hồn châu. Nhìn chăm chú bốn phía, già quét hồn hải, ánh mắt Tiêu Phàm cuối cùng rơi vào trên tỏa hồn châu huyết sắc trong vòng xoáy hồn lực vô tận chiến hồn. Hắn dù gì phát hiện cửu thải hồn huyết thạch tựa như đang từ từ hóa tan, hóa thành cửu thải mờ mịt dung nhập vào trong tỏa hồn châu. Đường vân quanh thân tỏa hồn châu tựa như sống lại. Hơn nữa, tư ảnh chín hồn thú kia chậm rãi biến thành tư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tiêu Phàm nhìn trợn mắt há mồm. Cửu thải hồn huyết thạch mặc dù không tính là chân bảo hiếm thế, nhưng mà mấy trăm năm khó gặp, lại bị tỏa hồn châu nuốt chửng lấy. Đây là... Đột nhiên con ngươi Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại. Trong con ngươi hắn đột nhiên phản chiếu một bức họa dường gì, chỉ thấy chung quanh tỏa hồn châu, vậy mà hiện ra chín hư ảnh. Hư ảnh không đặc biệt, chính là hư ảnh chín cửu giai hồn thú trước đó hiện hiện chung. Quanh cửu thải hồn huyết thạch. Lúc hư ảnh chín cửu giai hồn thú hiện hiện xung quanh cửu thải hồn huyết thạch hoàn toàn biến mất, hư ảnh hồn thú chung quanh tỏa hồn châu lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một cỗ uy thế hoảng sợ từ trên tỏa hồn châu phát ra. Bởi vì do vô tận chiến hồn luyện hóa tỏa hồn châu, hắn âm thầm có thể cảm giác được sự biến hóa của tỏa hồn châu, thậm chí, hắn cảm giác nắm giữ một loại năng lực nào đó của tỏa hồn châu. Nhìn chăm chú hư ảnh chín hồn thú kia, trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Hư ảnh này tại sao cảm giác có chút cùng loại với chiến hồn? Nếu như có thể điều động, há không phải có thể có được chín cửu phẩm chiến hồn. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm líu lưỡi, rống. Cũng đúng lúc này đột nhiên một cỗ hồn lực ba động đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng, sau đó như là hồng thủy phóng về bốn phương tám hướng. Bốn người Tiểu Kim, Vân Khê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cách đó gần nhất. Toàn thân bỗng nhiên run rẩy một cái, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt có chút thất thần. Chẳng biết tại sao, bốn người có cảm giác bị hồn lực hồng lưu thôn phệ. Gần như đồng thời, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, chín hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, nhưng bốn người Tiểu Kim nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Đây là chín cái chiến hồn. Tô Mạch Hàn toàn thân run rẩy một cái, nuốt vài ngụm nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn coi là bản thân nhìn lầm. Thế nhưng, một mình hắn có lẽ nhìn lầm, nhưng bốn người bọn họ không có khả năng đều nhìn lầm chứ. Vân Khê Tiểu Kim cùng Tô Mạch Huyên cũng trợn mắt hốc mồm, một người làm sao có thể nắm giữ chín cái chiến hồn chứ? Hô! Tiêu Phàm hít sâu mấy hơi, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Một khắc vừa rồi kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lấy tỏa hồn châu dẫn ra ý niệm, áp chế cỗ khí tức kia xuống, hồn lực hồng lưu đoán chừng đã quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Tỏa hồn châu, năng lực thật là đáng sợ. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, một khắc vừa rồi kia. Hắn rốt cuộc biết rõ một công dụng của tỏa hồn châu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 866 ngậm bồ hòn. Công tử, ngươi không sao chứ? Vân Phê nhìn Tiêu Phàm mồ hôi đầm đìa, lo lắng hỏi. Một khắc vừa rồi kia, hắn cảm giác Tiêu Phàm biến thành một người khác. Cố hồn lực ba động kia đến hắn cũng cảm giác mình nhỏ bé. Nhìn thấy hư ảnh chín hồn thú, hắn cảm giác bản thân tựa như đứng ở trước mặt chín chiến thánh. Tỷ đệ Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn sắc mặt hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, tràn ngập sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh.

không phải cửu phẩm đáng thiên kiếm. Lúc này Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Không phải cửu phẩm đáng thiên kiếm, 50 vạn cực phẩm hồn thạch bán cho ta, thấy thế nào? Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang châm chọc hắn, lập tức không chút do dự mở miệng nói. 50 vạn cực phẩm hồn thạch mua một kiện cửu phẩm hồn binh, vẫn là có lời, chí ít hắn có thể vãn hồi chút điểm tổn thất. Lần này, Tô Mạch Huyên cũng không dám dơ quy quy, e, gơ. Tô Mạch Hàn làm sằng làm bậy nữa, vội vàng mở miệng nói. Tiêu công tử, đây rõ ràng là cửu phẩm đáng thiên kiếm, vì sao ngươi nói không phải? Nhiều lần sự thật đã chứng minh, không tin Tiêu Phàm cuối cùng đều chú định phải ăn thiệt thòi, Tô Mạch Huyên nơi nào còn dám để Tô Mạch Hàn đối nghịch cùng Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn, ngươi cảm thấy cửu phẩm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương cùng bảo kiếm này so sánh, có gì khác biệt không? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn hỏi, sau đó thanh bảo kiếm trực tiếp ném cho Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà quyết đoán đem bảo kiếm cho hắn, nếu như hắn mang theo bảo kiếm bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm người này vẫn tương đối thích hợp làm bạn, đối một tên cửu nhân đều tin tưởng như vậy, huống chi là bằng hữu đây. Tô Mạch Huyên thấy cảnh này trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lần này, Tô Mạch Hàn khó được không có châm chọc Tiêu Phàm, ngược lại tinh tế đánh giá bảo kiếm trong tay, sau nửa ngày, Tô Mạch Hàn đột nhiên nói ra. Thiếu một loại linh tính. Không sai, chính là thiếu một loại linh tính. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra. Cửu phẩm hồn binh có linh, không phải ngươi ta dễ dàng như vậy liền có thể cầm vào trong tay. Nghe được Tiêu Phàm vừa nói như thế, hai người Tô Mạch Huyên cùng Vân Khê cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bảo kiếm này có lẽ đã từng là cửu phẩm đáng thiên kiếm, nhưng hiện tại đã không phải cửu phẩm hồn binh. Không chỉ có chất liệu là cửu phẩm, hơn nữa còn nhất định phải có linh tính riêng biệt, bất quá, nó so với bát phẩm mạnh hơn không ít. Tiêu Phàm còn nói thêm. Tiêu Phàm rốt cuộc biết tại sao bạch thạch dị động rất nhỏ, thanh đáng thiên kiếm khuyết linh tính nhưng lại mạnh hơn so với bát phẩm, không còn chỗ nào đặc biệt khác nên bạch thạch mới chỉ phản ứng yếu ớt như thế. Sau đó Tiêu Phàm từ trong tay Tô Mạch Hàn thu hồi bảo kiếm, điều này khiến Tô Mạch Hàn hết sức không nỡ. Trong mắt hắn, dù đáng thiên kiếm không có linh tính, nhưng giá trị cũng liên thành. Vân Khê. Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiện tay ném ra bảo kiếm trong tay. Vân Khê theo bản năng chộp thanh bảo kiếm vào trong tay, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách Vân Khê kinh ngạc như vậy. Đây chính là cửu phẩm đáng thiên kiếm đó, vậy mà đưa cho hắn dễ dàng như vậy, phần lễ này cũng quá lớn rồi. Ngươi không phải thiếu một thanh kiếm tiện tay sao? Thanh kiếm này cũng khá thích hợp. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, nói. Nếu như ngươi có thể làm cho nó nắm giữ linh tính, vậy liên có thể tiến giai cửu phẩm hồn binh đáng thiên kiếm, đến thời điểm đó mới chân chính trở thành thần binh lợi khí. Nếu như trước kia, một thanh bảo kiếm ở giữa bát phẩm và cửu phẩm Tiêu Phàm tự nhiên không nỡ, nhưng bây giờ Tu La kiếm giải phong nhất trọng, hồn binh thế này thật đúng là không vào pháp nhãn của hắn nữa. Đáng thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cùng Tu La kiếm so sánh lại chênh lệch không nhỏ, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đã quen sử dụng Tu La kiếm rồi. Trên người hắn còn có một thanh bát phẩm hung đao đồ lục. Hung uy không thua Tu La kiếm, bất quá Tiêu Phàm gần đây cũng rất ít sử dụng. Vâng, đa tạ công tử. Vân Khê biết đồ vật Tiêu Phàm đã đưa ra thì tuyệt đối sẽ không thu về, chỉ có thể đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Ngay cả Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng có chút động dung, bảo vật bậc này vậy mà nói đưa liền đưa, ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ ra thủ bút lớn như thế. Khó trách Vân Khê đối với Tiêu Phàm tâm phục khẩu phục như thế, riêng phần khẳng khái rộng lượng này liền hiếm có người có thể so sánh rồi. Các ngươi còn một cơ hội. Tiêu Phàm hướng về phía tỷ đệ hai người Tô Mạch Huyên nhích miệng cười một tiếng, Tô Mạch Hàn kém chút tức hộp máu. Dù là Đãng Thiên Kiếm không có linh tính, đó cũng là cửu phẩm hồn binh hàng thật giá thật, giá trị không thua 30 vạn cực phẩm hồn thạch, thế mà hắn lại bán đi với giá 200 vạn thượng phẩm hồn thạch. Vô luận như thế nào, giá trị kiện đồ vật thứ hai không thể thấp hơn Đãng Thiên Kiếm này. Tô Mạch Hàn vội vàng nói, trong đáy lòng hắn đã tin tưởng năng lực Tiêu Phàm. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cho rằng Tam Đại Thương Hội đều là thứ ngu xuẩn à, có nhiều bảo vật cho ngươi nhặt như thế. Tiêu Phàm không khỏi trắng mắt nhìn Tô Mạch Hàn. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, mà Tô Mạch Huyên lại là phúc suy một tiếng cười ra, miệng phun hương lan nói. Tỷ đệ chúng ta tin tưởng nhãn lực Tiêu công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, có lấy được đồ tốt hay không đúng thật là phải nhìn vào vận khí, bất quá Tiêu Phàm cho rằng vận khí của mình cũng rất khá. Hơn nữa, theo thực lực hắn tăng lên còn có năng lực tầm bảo của Bạch Thạch, hiện tại căn bản không cần lấy tay tự mình sờ, chỉ cần hồn lực dò xét liền có thể biết thứ kia đến cùng có phải một kiện bảo vật hay không. Tiêu Phàm lần nữa nằm trên ghế bành, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, hồn lực đảo qua mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một việc tốn thể lực, bất quá so với thu hoạch cũng xem như đáng giá. Đúng rồi, Tiêu công tử, lần trước ngươi đắc tội Lôi gia cùng Ngô gia, nhất định phải cẩn thận một chút. Đột nhiên, Tô Mạch Huyên mở miệng nói. Mẹ kiếp, tỷ tỷ sẽ không thực coi trọng tên tiểu bạch kiểm này chứ? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn Tô Mạch Huyên, trong lòng kinh ngạc nói. Hắn từ trước đến nay chưa thấy Tô Mạch Huyên sẽ chủ động nói chuyện cùng một tên nam, nhưng mà đối với Tiêu Phàm lại hết lần này đến lần khác nịnh nọt, điều này khiến Tô Mạch Hàn buộc lòng phải nghĩ đến một phương diện kia. Đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, Ngô gia còn tốt, vừa nghĩ tới Lôi gia, suy nghĩ trong lòng hắn liền không yên. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có quá mức quan tâm nhắc nhở của mình, Tô Mạch Huyên lại cường điệu nói. Tiêu công tử có đừng xem thường Lôi gia cùng Ngô gia, tôn nghiêm thế gia sẽ không dễ dàng nhận vũ nhục, Lôi gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Tiêu công tử. Còn có Ngô gia nhìn như phụ thuộc Lôi gia, nhưng vốn liếng Ngô gia cũng không yếu, ta có thể chắc chắn là Ngô gia có tồn tại cường giả chiến thánh. Ngô gia sở dĩ không xuất thủ đoán chừng cũng là đang chờ đợi Lôi gia ứng phó Tiêu công tử. Chiến thánh. Tiêu Phàm nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 870 nếu như đây là hồn điêu thú. Tiêu Phàm mặc dù đối thực lực bản thân tha phần tự tin, dù là chiến đế đỉnh phong bình thường hắn cũng có thể đánh cược một lần. Nhưng, hắn rất rõ ràng, lấy thực lực hắn trước mặt chiến thánh vẫn chỉ là sâu kiến cường giả chiến thánh muốn giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc, Ngô gia vậy mà cũng có cường giả chiến thánh. Chiến thánh cảnh huyết khí dồi dào vô cùng, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn, thậm chí có một số người, lấy thủ đoạn đặc thù sống sót. Có thể dài đến mấy ngàn năm, được xem như tồn tại nội tình của gia tộc và thế lực, Ngô gia dù sao cũng là thế gia ngàn năm, có cường giả chiến thánh cũng rất bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, những tin tức này, hắn tại bên trong Tu La truyền thừa hiểu được, trong lòng Tiêu Phàm đối cường giả chiến thánh vẫn phải duy trì một tia kính sợ. Ta chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường. Ngô gia đã có cường giả chiến thánh, tại sao còn phải kiêng kỵ ta nhỉ? Tiêu Phàm mở miệng hỏi, sự nghi ngờ này đã ẩn tàng trong đầu hắn rất lâu rồi. Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc ở Vô Song Thánh Thành, tất yếu sợ một tên tu sĩ nho nhỏ từ vương triều sao? Nhưng ở trong mắt mấy đại gia tộc bọn hắn, trừ Vô Song Thánh Thành ra, sẽ không có khả năng xuất hiện một dạng thiên tài như Tiêu Phàm. Nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, Tô Mạch Huyên hồ nghi một trận nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai phổ thông. Ngược lại Tô Mạch Hàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng có thể lừa được ta sao? Ngươi cho rằng giả heo ăn thịt hổ thì người khác đoán không ra thân phận ngươi? Đám cửu đại đế triều có thể có dạng nhân vật như ngươi sao? Tô Mạch Hàn bộ mặt ta đã nhìn thấu ngươi, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Ta không phải đang khích lệ ngươi, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Thiên phú ngươi dạng này trừ thánh thành cũng chỉ có thiên tài cổ tộc mới có thể so sánh. Nếu như ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, công tôn võ sẽ kiêng kỵ ngươi sao? Ngươi dám đối địch với Lôi gia, ngươi dám giết gia chủ Ngô gia? Liên tiếp hỏi một loạt làm Tiêu Phàm không còn lời gì để nói, hắn rất muốn nói, ta thực sự chỉ mà một tên ngoại lai bình thường mà thôi, căn bản không tất yếu phải lừa ngươi. Bất quá, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch tại sao những đại gia tộc này không dám tìm đến mình gây phiền phức, nguyên lai bọn hắn tưởng mình là người cổ tộc. Nghĩ tới biểu lộ công tôn võ lần trước khi nhìn thấy hắn, trong lòng Tiêu Phàm liền muốn cười, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là công tôn võ vì sao sẽ cho rằng hắn là người của cổ tộc nhỉ. Bọn hắn đều không biết công tôn võ chỉ là hiểu lầm ý tứ của lão tổ công tôn gia tộc mà thôi, đồng dạng biểu hiện của công tôn võ cũng làm cho gia tộc Vô Song Thánh Thành hiểu lầm thân phận hắn. Xem ra trước khi bị bại lộ thân phận, ta phải mau chóng mạnh lên mới được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chỉ cần ở lại Vô Song Thánh Thành thân phận hắn sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng. Nhất là Lôi gia, Ngô gia, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm phái người đi Đại Ly Đế Triều điều tra thân phận của hắn. Một khi thân phận bị nhìn thấu, nghênh đón hắn tuyệt đối là sự hủy diệt. Lấy thực lực chiến đế cảnh khẳng định không thể nào tiếp nhận được. Bị ta nhìn thấu rồi. Tô Mạch Hàn bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng không quan trọng, hắn cũng lười giải thích với bọn họ, nhưng mà động tác này của hắn lại làm Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên càng thêm tin tưởng thân phận Tiêu Phàm. Tô cô nương đa tạ nhắc nhở. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Ta muốn cùng ngươi kết giao một chút, hoặc có lẽ là Tô gia ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Mạch Huyên mặt tươi như hoa cười một tiếng thành thật nói. Tô cô nương thực sự đã để mắt ta rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên bạch thạch bên trong hồn hải lại hơi rung động một cái. Tiêu Phàm nói ra. Được, các ngươi có thể đấu giá kiện đồ vật thứ hai rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên trong nháy mắt nhìn về phía bàn đấu giá, ngay cả Vân Khuê cũng không ngoại lệ. Kinh lịch hai sự tình trước đó, bọn hắn đối Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm phát ra từ nội tâm. Lần thứ nhất cầm tới thất thải vân thạch, mặc dù bọn hắn không thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, nhưng khẳng định không chỉ là thất thải vân thạch. Mà lần thứ hai Tiêu Phàm lần nữa bắt một con cá lọt lưới, từ một thanh thanh liên kiếm bị tàn phá lấy được một chuôi cửu phẩm hồn binh. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm làm như thế nào, nhưng bọn hắn biết, đồ vật được Tiêu Phàm coi trọng khẳng định bất phàm. Tiêu Phàm, ngươi xác định đầu gỗ này không đơn giản. Tô Mạch Hàn mặc dù vẫn khó chịu đối với Tiêu Phàm, nhưng ngữ khí lại tốt hơn khá nhiều. Không thua cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần này, không chỉ là bạch thạch dị động một cái, ngay cả Tiêu Phàm cũng nhìn ra gỗ kia là thứ gì. Các vị, ta tin tưởng hiện tại trong lòng mọi người đều hết sức nghi hoặc, một khối gỗ nát vậy mà cũng dám mang lên bàn đấu giá. Âm thanh người chủ trì vang lên, ngữ khí tăng cao, dẫn ra nghi hoặc của tu sĩ nơi đây. Các vị đang ngồi chắc hẳn có người nghe nói qua khôi lỗi thú rồi chứ? Người chủ trì tiếp tục nói, lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Khối gỗ nát này là khôi lỗi thú, khôi lỗi chi thuật không phải đã thất truyền trên trăm năm à, làm sao còn xuất hiện? đoán chừng là đồ vật được lưu truyền đến hiện tại, nghe đồn, khôi lỗi thú cao giai, chiến lực có thể so với chiến đế, thậm chí chiến thánh, không biết khôi lỗi thú này là thực lực gì. Có thể mang lên bàn đấu giá, đoán chừng chí ít cũng là thất giai, thậm chí bát giai đi, nếu như là bát giai, giá cả khẳng định sẽ không thấp, dù sao đây chính là thứ tương đương với chiến đế cảnh. Có lẽ là cửu giai khôi lỗi thú khôi lỗi chi thuật thất truyền nhiều năm, tam đại thương hội giám định sư đoán chừng cũng không phân biệt được phẩm giai cụ thể của nó. Phòng đấu giá hoàn toàn sôi trào lên, rất nhiều người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối gỗ kia, hận không thể lập tức mua xuống. Đầu gỗ toàn thân hiện lên thanh sắc tựa như mọc đầy cỏ xỉ rêu, lưu lại vô số dấu vết tang thương tuế nguyệt, không biết truyền thừa bao lâu. Có nơi thậm chí đã mục nát, đường vân phía trên cũng như ẩn như hiện, bất quá vẫn có thể phán định ra hình dạng đầu gỗ, không sai biệt lắm là hình dạng một đầu lão hổ. Về phần là loại hổ nào vậy thì không biết được, chỉ có kích hoạt nó mới có thể nhận ra nó diện mục thật sự. Lại là khôi lỗi thú, người thần binh các đoán chừng sẽ điên cuồng, chúng ta muốn đấu giá được cũng rất khó. Trong sạp, Tô Mạch Huyên cười khổ một tiếng. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thanh âm người chủ trì lại vang lên. Mọi người yên lặng, chắc hẳn mọi người đã không kịp chờ đợi biết đây là khôi lỗi thú mấy phẩm, hiện tại ta liền nói cho mọi người. Người chủ trì cười thành một đóa cúc hoa. Đây là bát phẩm đỉnh giai khôi lỗi thú, một khi kích hoạt thực lực nó, tương đương với hồn thú bát giai đỉnh phong, có thể thấy được giá trị của nó, tiêu hồn thạch liền có thể mua được một tên cao thủ chiến đế đỉnh phong, cuộc làm ăn này rất có lời. Hiện tại, ta tuyên bố, bát phẩm khôi lỗi thú, giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Người chủ trì một hơi nói xong, nếu như tiếp tục vòng vèo, đoán chừng phía dưới sẽ nổi khùng đập bẹp hắn. 1.000 vạn. 1.100 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời liền có vô số tu sĩ bắt đầu đấu giá, thời gian mấy tức liền tăng tới 2.000 vạn. Tiêu Phàm, ngươi thế này không đúng rồi, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết khôi lỗi thú bất phàm. Trong sạp, ánh mắt Tô Mạch Hàn lóe lên, vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm chơi xấu. Nếu như là hồn điêu thú thì sao? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm đài đấu giá, ý vị thâm trường nói.